Thập Phương Võ Thánh, chương 87 gặp nhau, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu đi ra ngoài có thể đi xa như vậy, huynh đài làm thật vận khí tốt. Người kia ngạc nhiên dưới, lập tức gượng cười hai tiếng, nhịn không được lên tiếng nói. Đâu có, vận khí quả thật không tệ. Ngụy Hợp trả lời, đã như vậy, huynh đài không bằng tới chúng ta bên này nhỏ ngồi một ít cũng tốt, nói chuyện phiếm một thoáng, ngày mai an bài, không biết ý như thế nào. Người kia lại nói, vậy liền làm phiền. Ngụy Hợp hồi trở lại sân nhỏ cho Khương Tô chào hỏi, chính mình thì đi theo trung niên nam tử kia, đi sát vách liền nho một cái tường đất sân nhỏ. Hai phía cũng chính là cách nhau một bức tường, tương đương gần, hắn cũng không lo lắng khoảng cách quá xa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sân nhỏ ở giữa, đống lửa đang cháy mạnh, Ngụy Hợp cùng thương đội lão già, còn có Hắc Sa nữ tử, hai cái thanh niên, ngồi vây chung một chỗ. Ngoài ra thương đội mọi người thì riêng phần mình top 5 top 3 ngồi tại sân nhỏ, ăn lương khô, xử lý riêng phần mình vật phẩm tư nhân. Ngụy Hợp đối tàng kiếm hạp sự tình hoàn toàn không biết gì cả, kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt khoát một người tới cùng đối phương tiếp xúc. Đã có thể thoáng dò xét một chút, lại có thể hiểu rõ hạ tình báo tương quan. Nơi này dẫn đội, là tên kia họ Vương lão nhân, liền là ban đầu cùng Ngụy Hợp đáp lời người kia. Tên Vương Tử Sùng, lúc này hắn đang cẩn thận đem vừa mới chỉnh lý tốt một quyển địa đồ cất kỹ, tựa hồ vừa mới tại làm đánh dấu. Thu đồ tốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Tiểu huynh đệ là theo phụ cận thành trì ra tới a, dám mấy người như vậy liền ra tới đi đường, làm thật không đơn giản. Chỗ nào, Vương lão quá khen rồi, Ngụy Hợp thản nhiên nói, nếu không phải bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý ly biệt quê hương. Không có quá khen, nơi này là Vân Châu đất nghèo, cùng Thái Châu chênh lệch vô số, người đi con đường này, muốn đi hướng Thái Châu, trong đó nguy hiểm rất nhiều, cho dù có khu thú hương, cũng là có hàng loạt các loại độc trùng tại, có thể một đường không có chuyện gì đi đến nơi đây, đã rất lợi hại. Vương lão tán thán nói, nếu là ta không nhìn lầm, tiểu huynh đệ cũng hẳn là đi Thái Châu bái sư học nghệ a, hắn vừa tiếp tục nói. Không sai, Ngụy Hợp gật gật đầu, cẩn thận nói, hắn đúng là đi bái sư học nghệ. Thực không dám giấu giếm, lão hủ cũng giống như vậy, mang tôn nữ qua bên kia cầu bái sư môn, Thái Châu tập võ thành gió, tại phụ cận các châu bên trong, bây giờ cũng là nhất ổn định địa phương. Hắn nói xong thở dài một tiếng. Nếu là có càng nhiều lựa chọn, lão hủ cũng không muốn ly biệt quê hương, hướng phía như thế địa phương xa chạy đến. Hắn chỉ một bên Hắc Sa nữ tử thấp giọng nói, tôn nữ của ta chân khinh, từ nhỏ tư chất yêu dị, si mê võ đạo, lần này quê quán tao tai, tại là chúng ta liền dứt khoát dọn nhà, đi tới Thái Châu. Cũng xem như đến càng lớn địa phương tìm cơ hội, chân khinh, Ngụy Hợp mắt nhìn cái kia che mặt nữ tử áo đen. Đám người này thấy thế nào, làm sao đều không giống như là cái gì ông cháu quan hệ. Chiếu hắn xem ra chi đội ngũ này tất cả mọi người hạch tâm, liền là cái kia áo đen nữ tử che mặt. Vương lão sau lưng những người còn lại, cách mỗi một hồi, đều tại thận trọng hướng nàng xem, tựa hồ cũng đang nghe nàng chỉ huy, xem sắc mặt nàng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cho là hắn nhìn không ra, nhưng Ngụy Hợp không nói duyệt người vô số, xuyên qua tới như thế mấy chục năm lịch duyệt, đối với một chút chi tiết hơi biểu lộ cũng là có thể minh bạch ý tứ. Hơi suy đoán một ít liền đại khái hiểu trong đó nhân vật trọng yếu là ai. Đúng rồi, quên giới thiệu, bên này hai vị này cũng là cùng nhau cùng chúng ta kết bạn mà đi hai vị thiếu hiệp. Cũng là trước đó nửa đường gia nhập vào, một cái là đến từ Tô Thành Thiết Thành Dũng, một cái là đến từ Bắc Phục Thành Tiền Hảo. Vương lão lại lần nữa cho Ngụy Hợp giới thiệu ngoài ra hai người. Tại hạ Ngụy Hợp, đến từ Phi Nghiệp Thành, Ngụy Hợp ôm quyền chào. Tiết Thành Dũng, một người khuôn mặt vẫn tinh anh tuấn, khóe miệng lớn một cái đại hồng nốt ruồi, uể oải nhấc tay trở về xuống. Một người khác thì bình tĩnh trầm ổn ôm quyền, hướng Ngụy Hợp gật đầu. Tại hạ Tiền Hảo, gặp qua Ngụy huynh, chẳng qua là một cái chào, hai người tính cách khác nhau liền nổi bật ra tới. Ngụy Hợp lập tức đối cái kia Tiết Thành Dũng có hào cảm hơn, loại tâm tình này lộ hết ở trên mặt, loại hình là hắn thích nhất loại, đơn giản, toàn cơ bắp, làm hắn thời điểm không cần lo lắng quá nhiều ám chiêu. Tiền kia Hạo lại khác biệt, đương nhiên cũng không bài trừ là cố ý ngụy trang, còn cần quan sát. Cái kia Vương lão lúc này lực chú ý cũng chuyển rời đến ngày mai tàng kiếm hạp bên trên, như thế nào thông qua cần tuyệt đối chú ý hạng mục công việc, hắn mặc kệ Ngụy Hợp, Tiết Thành Dũng, Tiền Hạo tam phương đội ngũ trước đó có biết hay không, trước tiên ở nơi này nói rõ. Ngụy Hợp ba người đều một ngụm đáp ứng, này thông qua tàng kiếm hạp quá trình bên trong, điểm trọng yếu nhất liền là không thể giết tuyệt như điều. Cho dù là đả thương chúng nó cũng không được. Bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới hợp nhau tấn công. Liên tục căn dặn về sau, Vương lão liền thương lượng phân phối một chuyện, nguyên bản thông qua cần phải hao phí nguyên một phần thú mồi, không quá phận thành bốn phương cùng một chỗ, cái kia là có thể phân biệt do bốn phương riêng phần mình ra một phần tư, dạng này liền đại đại tiết kiệm tiêu hao. Lộ trình xa xôi, thú mồi này loại chân quý tiêu hao phẩm, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mọi người thương lượng xong quá trình, về sau mọi người điểm đừng rời bỏ, trở lại chính mình sở tại sân nhỏ. Từ đầu tới đuôi, tên kia nghiêm túc khinh nữ tử áo đen, đều không nói gì, thậm chí không có lên tiếng. Mãi đến Ngụy Hợp Tam Phương người đều rời đi, nàng mới khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vương lão. Mấy người kia có vấn đề gì sao? Trần Khinh tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra nữ tử chất cảm, chẳng qua là trong đó lộ ra rõ ràng băng lãnh chi ý, không có vấn đề gì, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn giấu có nhiều thứ, bất quá ra cửa tại bên ngoài, cái gì đều không giấu một tay người, sớm đã chết ở cửa nhà, cũng đi không đến như thế sâu địa phương. Vương lão nghiêm túc trả lời, vậy là được, nếu như phát hiện không đúng, thông chi ta, sớm động thủ so muộn động thủ càng tốt hơn. Trần Khinh bình thản nói. Đặc sứ, những người khác có lẽ còn dễ đối phó, nhưng này Ngụy Hợp tựa hồ khí huyết khác thường, không giống như là hai lần khí huyết người. Vương lão nhắc nhở, không có chuyện gì, nhiều nhất ba lần khí huyết thôi, trên người hắn kình lực tuy có, nhưng không mạnh. Cũng không có đoán cốt đặc thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần còn không có vào sức lực ta giết chi như lấy đồ trong túi. Trần Khinh bình tĩnh nói. Đặc sứ, Minh Nhật liền là tuyệt như điều xào huyệt, vẫn là tận lực đừng thấy máu đi, có thể an ổn vượt qua tốt nhất. Vương lão cười khổ thuyết phục, ta tâm lý nắm chắc, yên tâm, sẽ không đả thương cùng vô tội. Trần Khinh nhàn nhạt trở về câu, đứng người lên, đi vào phòng trong đi. Một bên khác, Ngụy Hợp trở lại chính mình sân nhỏ, thấy Khương Tô một mặt cảnh giác thủ trong sân, tùy thời chờ lệnh. Người cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Khương Tô hung hăng nhẹ nhàng thở ra, không có Ngụy Hợp tại lúc nàng liền là cảm giác trong lòng không vững vàng. Mấy người còn lại cũng không hẹn mà cùng tới gần, tựa hồ sát bên Ngụy Hợp liền có thể càng có cảm giác an toàn. Có thu hoạch gì sao? Khương Tô hỏi, vẫn được, Ngụy Hợp nắm ước định sự tình nói một lần. Trong đó còn theo cái kia Vương lão trong miệng, biết được không ít trên đường đi khả năng vấn đề xuất hiện còn có quan hệ với khu thú hương. Ta liền nói, này loại đường đi còn có người đi, khẳng định là có cái gì sự vật làm ỉ vào. Nguyên lai còn có khu thú hương thứ này. Khương Tô gật đầu nói. Nàng dừng một chút, lại có chút chần chờ. Cái kia Ngụy Hợp ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm sao đối bọn hắn. Không để ý tới, vẫn là thoáng tiếp xúc. Không cần để ý chúng ta đi chúng ta. Nếu như phát hiện bọn hắn có vấn đề, để ta giải quyết. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Hắn một đường đi tới, thời gian một tháng bên trong, cũng không phải đều tại tầm thường đi đường, nửa đường giết chết không có hảo ý lữ khách số lượng cũng không ít. Ách, không có nhiều như vậy người xấu đi, trước biết rõ ràng động thủ lần nữa cũng không muộn, Khương Tô toàn thân lắc một cái, những ngày gần đây, Ngụy Hợp giết người đơn giản quyết định nhanh chóng, có đôi khi nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quay người liền là một thoáng. Một phi tiêu ra ngoài, liền là một cái mạng. Mà lại, người ta ra tới hành tàu, dã ngoại hoang vu, khẳng định thực lực cũng không yếu. Không có việc gì, cũng là nữ tử áo đen kia cùng họ Vương lão nhân có chút thực lực. Những người còn lại không cần để ý, ngược lại chính các ngươi chuẩn bị kỹ càng, một khi có vấn đề, nhìn ta thủ thế tiên hạ thủ vi cương. Ngụy Hợp căn dặn, những ngày qua đi ra ngoài xuống tới, Ngụy Hợp đại khái đã đối thực lực của chính mình có đầy đủ hiểu. Ba máu võ giả bên trong, hắn hai loại công pháp kết hợp mà thành kình lực uy lực cực cường. Lại thêm phi long công tăng thêm tới lui tự nhiên, đoán chừng tại ba trong máu cũng là trung bình chết lên cái kia một chuyến. Đương nhiên, then chốt không tại đây chút lúc giao thủ chân chính quyết định sinh tử, không phải võ công mạnh yếu, mà là đủ loại nhân tố kết hợp với nhau. Ngụy Hợp có tự tin coi như là võ công mạnh hơn hắn người chỉ cần không phải vào sức lực một khi bùng nổ chém giết sống sót cái kia nhất định là hắn. Được a ta hiểu được. Khương Tô gật đầu, những ngày qua, nàng là kiến thức đến chính mình vị sư đệ này đến cùng có nhiều tâm ngoan thủ lạt. Tại dã ngoại, có chút hoài nghi, chính là hạ tử thủ, động thủ chi quả quyết đơn giản không giống như là sát lục mà giống như là bản năng phản ứng. Tốt tiến vào đi ngủ, ta trước các đêm, ngươi sau nửa đêm, Ngụy Hợp dặn dò câu. Được, Khương Tô gật đầu, quảng cáo, một đêm không có chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai chi đội ngũ một trước một sau, theo sát lấy có chút điểm không phân rõ được con đường tiếp tục hướng phía trước. Chạy về phía trước đường hơn một canh giờ về sau, đằng trước đỉnh núi đột nhiên tách ra, xuất hiện một đạo khổng lồ khe rãnh hẻm núi. Tựa như bị cự phủ một thoáng bổ ra, hẻm núi dưới đáy là một đầu nước chảy xiết sông lớn. trên mặt sông có một đầu lâu năm thiếu tu sửa cũ kỹ cầu lớn. Tòa kia cầu nơi đó, liền là Tàng Kiếm Hạp, Vương lão chỉ phía dưới cầu lớn nói. Thông qua cầu lớn lúc thỉnh chư vị nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không thể sát thương tuyệt như điều. Chỉ có thể tránh né. Chúng ta có thú mồi, như thường tôi nói, chúng nó sẽ không nguyện ý để ý tới chúng ta. Chấm, hiểu rõ, Tiền Hạo gật đầu, đa tạ Vương lão giải hoặc, ta bên này cũng không thành vấn đề. Cái kia Tiết Thành Dũng mang theo hai cái tùy tùng, trong tay đong đưa quạt xếp tùy ý nói. Bên này một dạng, Ngụy Hợp đơn giản gật đầu. Bốn phương đội ngũ hợp thành hợp lại cùng nhau trọn vẹn hơn 20 người, chia làm ba khối, rất nhanh xuống núi đến cầu lớn chỗ. Vương lão thương đội đi trước, thứ hai là Tiết Thành Dũng Tiền Hạo, cuối cùng mới là Ngụy Hợp đám người. Cầu đá khắp nơi là lỗ thủng lỗ hồng, hàng rào cũng đứt gãy không ít, nhìn qua tương đối nguy hiểm. Trên đỉnh đầu, hẻm núi giữa không trung cũng không ngừng có chim lớn thân ảnh xoay quanh xẹt qua. Sương mù tràn ngập dưới cũng thấy không rõ có phải hay không tuyệt như điều. Đại gia cẩn thận, nơi này hết thảy 16 căn cầu trụ, lão hủ lại ở cái thứ ba cầu trụ chỗ ném ra thú mồi. Về sau đệ bát cây cầu trụ lúc là Tiền Hạo công tử. Về sau cây thứ 12 cầu trụ là Tiết công tử, cuối cùng qua cầu về sau là Ngụy Hợp công tử. Chư vị còn xin cẩn thận, Vương lão cẩn thận trầm giọng căn dặn, các một bên đội ngũ dồn dập đáp ứng. Chậm rãi, ba khối đội ngũ chậm rãi dọc theo đầu cầu đi lên. Cái thứ nhất Vương lão, vùng tay ném ra một cái đen xì tiểu chút chít, vật kia hướng phía bên trái mặt sông bay đi, bay ra thật xa. Lập tức một mảnh âm u tiếng kêu to bên trong, hẻm núi giữa không trung đột nhiên bay ra tối thiểu mấy chục con tuyệt như điểu, hướng phía con vật nhỏ kia hướng đi đuổi theo. Đi, Vương lão quát to một tiếng, ba cái đội ngũ nhanh chóng ra tốc. Đi đến một phần tư lúc trước đó bị dẫn dắt rời đi tuyệt như điểu bầy lại trở về hướng phía mọi người đánh tới. Đi, Tiền Hạo không nói hai lời, đem sớm đã điểm tốt một phần tư thú mồi, hướng tướng phương hướng ngược hung hăng quăng ra. Cách chương.